Shining Nikki thiềm diệu noãn noãn, chương 39, vĩnh viễn quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gen Beta, Laris Sun, đùa, cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở trendykids.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. Đoàn tàu lặng lẽ dừng lại ở đầu cầu, cả đoàn tàu bỗng rung lên, bất kể thứ gì làm xáo trộn sự cân bằng sẽ đẩy nó xuống dòng sông cuồn cuộn kia. Nikki, ông là người đã điều khiển Susan và những người khác, người đàn ông trong bộ con. Lê, he, chỉ cần biết cách làm thì việc điều khiển bọn chúng trong đám đông đúng là dễ như ăn bánh. Dù cô có tài giỏi như thế nào, thì ta vẫn tóm được cô thôi. Giới thiệu một chút, tên ta là Voucher. Momo, ông lừa chúng tôi, đồ xảo quyệt. Nikki, ông muốn gì đây? Hắn lôi ra từ chiếc cặp một bản thảo đã được gấp gọn gàng. Nikki, là thứ Susan lấy của Loen. Voucher, công việc của ta là giao cô cùng mảnh giấy này cho ông ấy. Nhưng nếu cô không sẵn lòng hợp tác thì ta rất vui khi được giúp đỡ chút đỉnh đấy. Nikki, không, việc tôi sẽ tự quyết. Voucher, đó là một lời từ chối à? Người đàn ông gầy gò nhìn chằm chằm vào mắt Nikki, nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. Momo, Nikki, mắt ông ta, Nikki, đừng lo, ông ta không điều khiển được tớ dễ dàng vậy đâu. Cách chương.